Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, Chiến Hậu. Không, ta không tin tưởng, Hắc Ám Tiên Đế không dám tin lời nói ở trong dòng sông thời gian vang lên. Nhưng Đường Huyền Minh lại toàn vẹn không để ý. Hắn đã ở trong dòng sông thời gian quyết đoán tiến lên. Chân chính chiếm cứ khai thiên tích địa trước đó cái kia một tiết thời gian tuyến. Hiểu được Hắc Ám Tiên Đế sở hữu cuộc đời. Đồng thời tại hắn ra đời nguyên điểm trước đó chiếm cứ một đạo thời gian tuyến. Từ đầu tới đuôi lại một lần nữa tạo thành một cái bế vòng. Đến giờ phút này, rõ ràng Đường Huyền Minh lực lượng không có có bất kỳ đề thăng. Nhưng Hắc Ám Tiên Đế cái kia đạt được đỉnh phong lực lượng lại đã không có biện pháp làm bị thương Đường Huyền Minh mảy may. Tại thời khắc này, hắn đã chân chính thu được phương thế giới này chí cao quyền hạn. Hắn trở thành phiến thiên địa này gian nhất cổ lão giả. Trừ phi có người có thể đến khai thiên tích địa trước đó, bằng không thì không ai có thể chân chính tổn thương đến hắn. Nhưng lấy phương thế giới này thiên địa quy tắc cùng đối với thời gian quy tắc trưởng không đến nói. Thật sự có người mang theo vô số nhân quả lực lượng trở lại khai thiên tích địa trước đó. Cũng không người nào dám tại tổn thương Đường Huyền Minh. Hắn tại phương thế giới này đã chân chính vô địch. Hết thảy đều cần phải kết thúc. Nên vẽ lên một cái vòng tròn mãn dấu chấm tròn. Đối mặt lấy kinh ngạc không hiểu. Sở hữu chiêu thức đều mất đi hiệu lực Hắc Ám Tiên Đế. Đường Huyền Minh mỉm cười, đầu ngón tay một điểm, rõ ràng không có chạm đến Hắc Ám Tiên Đế một tơ một hào. Trước mặt Hắc Ám Tiên Đế lại mang theo vô tận không cam lòng cùng không hiểu. Vỡ nát thành đầy trời tinh khí, tại dòng sông thời gian thượng du. Đường Huyền Minh đối với còn ở vào hài nhi thời kỳ Hắc Ám Tiên Đế ngón tay một điểm. Bài trừ tại hài nhi trạng thái dưới Hắc Ám Tiên Đế liền không có lực phản kháng chút nào bị xóa bỏ. Triệt để từ thiên địa gian biến mất. Đây mới là đến từ tại nhất thế chi tôn thế giới chiến đấu công pháp chân chính phương pháp sử dụng. Cuồng bạo tiên đế cấp bậc tinh khí tùy ý ở trong thiên địa chảy xuôi. Bị xóa đi. Quá khứ Hắc Ám Tiên Đế căn bản không có biện pháp đặt chân tại trong hiện thực. Trực tiếp liền biến thành một đoàn rực rỡ tinh khí. Từ thiên địa gian vỡ nát, cái kia mênh mông thời tiết chảy xuôi đến chỗ nào. Nơi đó liền hóa vì một phương nhân gian tịnh thổ. Nguyên bản băng liệt thế giới lần nữa khôi phục. Như lúc ban đầu so trước đó càng thêm hoàn thiện. Biến mất không còn giới hải tại cái kia đoạn tinh khí chảy xuôi sau khi đến nơi đó. Lại lần nữa khôi phục, mênh mông vô ngần giới hải vô biên vô tận, so trước đó rộng lớn không biết bao nhiêu. Cả phiến thiên địa gian tất cả nhân vật đều bị một cỗ rực rỡ kinh tế chấn động cọ dừa. Toàn bộ thế giới ức ức vạn sinh linh cảm giác tự thân đều có chỗ đề thăng. Đạo cơ đang gia tăng. Nguyên thần đạo hạnh tại đề thăng, Đường Huyền Minh bình tĩnh nhìn đợi đây hết thảy, căn bản không có đi để ý tới vị kia tiên đế cấp bậc nhân vật tinh khí. Đến cái này một cảnh giới, nuốt cùng cấp bậc nhân vật tinh khí đã không có chút ý nghĩa nào. Nếu như lĩnh ngộ tương ứng không có đạt được, cho dù nuốt lại nhiều tinh khí, cũng chỉ là vướng víu, sẽ để cho tự thân càng ngày càng nặng trọng. Ngược lại sẽ bỏ lỡ nguyên bản linh động cùng nhảy thoát. Cần trên cảnh giới tương xứng có lĩnh ngộ mới sẽ đạt tới tầng thứ cao hơn. Hắc Ám Tiên Đế vỡ vụn về sau, cũng không phải là không có lưu lại bất kỳ vật gì. Ở tại chỗ, bởi vì Hắc Ám Tiên Đế biến mất, chỉ để lại một giọt rực rỡ máu tươi màu đen. Máu tươi đen ngòm ảm đạm mà lại thâm trầm, không mang nhiều ít sáng bóng. Nhưng Đường Huyền Minh cũng không có khinh thị cái này giọt máu tươi ý tứ. Nhưng cái kia giới hải bỉ ngạn cuối cùng, vị kia nguyên bản vị kia Hắc Ám Tiên Đế biến mất về sau chỗ lộ ra một phương đại động. Cái kia cửa động tại phía trên vùng thế giới này, giống như trực tiếp xé rách phiến thiên địa này. Trong đó có đồng dạng hắc ám máu tươi đang chậm rãi chảy xuôi. Cái kia hang động giống như trực tiếp xé rách thiên địa đại đạo. Xé rách phiến thiên địa này bản nguyên, lưu tại thiên địa phía trên, vĩnh viễn cũng không có cách nào khép lại. Bởi vì đường huyền minh cải biến quá khứ, hắc ám tiên đế từ căn bản trên ý nghĩa đều không có sinh ra. Vì vậy mỗi một đoạn thời gian tuyến phát sinh cải biến, hết thảy hắc ám náo động đều là từ trước mặt cái này một giọt máu tươi màu đen đưa tới. Nó không ngừng dùng tiên đế cấp bậc kinh văn mê hoặc bốn vị chuẩn tiên đế, không ngừng tản đen ám năng lượng, gây nên trong lịch sử một vòng lại một vòng hắc ám náo động. Trời xanh phía trên, đường huyền minh nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu cái kia cửa động. Trong đôi mắt có rực rỡ thần quang phun ra ngoài, cái kia một giọt máu tươi đen ngòm hắn không có thu hồi. Chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm, theo ánh mắt của hắn nhìn chăm chú. Có một đoạn thật lớn dòng sông thời gian từ cái kia một giọt máu tươi hậu phương hiển hiện. Nhưng dòng sông thời gian đứt quãng hoàn toàn không thể nối thành một mảnh. Chỉ có thể hiện ra cái này đến cái khác tràng cảnh. Trong đó có trời xanh phía trên nhân vật vô thượng, ở trong đó đại chiến loáng thoáng nổi lên mấy phương đáng sợ khung cảnh chiến đấu. Cuối cùng một đạo mênh mông thần quang từ trên trời cao đánh xuống, để cái này một máu tươi từ một vị vô thượng nhân vật thân chảy xuôi mà ra, đánh mặc vào thượng giới vùng thế giới kia, chảy xuôi đến phương thế giới này. Thật vừa đúng lúc rơi vào vừa vặn đột phá đến tiên đế cảnh giới vị kia hắc ám tiên đế trên thân. Tại chỗ để vị này hắc ám tiên đế lâm vào ô nhiễm. Đồng dạng ở vào tiên đế lĩnh vực, cũng không có siêu thoát ra cảnh giới này. Bằng không thì hắc ám tiên đế cũng sẽ không giãy giụa thời gian lâu như vậy. Đường huyền minh gật đầu. Hắn từ cái kia một giọt hắc ám máu tươi ở bên trong lấy được tin tức cũng không nhiều. Chỉ có thể hiểu đến cái kia một giọt hắc ám máu tươi đại khái đến từ phương nào. Đồng thời đạt được một bộ tàn khuyết không đầy đủ. Chỉ có mấy ngàn chữ kinh văn. Cái kia là đến từ tại trời xanh phía trên vị kia tuyệt đại nhân vật tu hành công pháp. Quả nhiên phương thế giới này bên trong còn có nhân vật càng cường hãn hơn. Trời xanh phía trên còn có càng thêm đáng sợ nhân vật tồn tại. Cho dù còn không có siêu thoát tiên đế lĩnh vực, nhưng vẻn vẹn dựa vào một giọt máu tươi, liền có thể đem một vị vừa mới đột phá cảnh giới còn không tính ổn định tiên đế triệt để ô nhiễm. Cũng có thể chứng minh vị này nhân vật tại tiên đế lĩnh vực đi ra ngoài rất dài khoảng cách. Nhưng ở vùng thế giới kia ở giữa y nguyên có người có thể để hắn thụ thương. Đường huyền minh nhìn chằm chằm cái kia một miệng cửa động. Vô cùng vô tận thiên địa quy tắc điên cuồng ngưng tụ. Chư thiên vạn đạo đều cùng gieo vang. Ngàn tỷ thiên địa quy tắc ngưng kết thành phiến. Như là có người ở đây quan sát. Tùy tiện bắt được một đầu quy tắc. Có lĩnh ngộ tương ứng. Đều có thể đủ lập tức thành vì một vị tiên vương. Mà giống như thế quy tắc đất này có ức vạn đạo. Vô tận quy tắc vặn vẹo quấn quanh, sau đó hình thành một phương kiên định bia đá, âm vân gian trấn áp tại cái kia miệng cửa động phía trên. Triệt để đem đất này phong cấm, đây là đường huyền minh mượn nhờ hắn nắm giữ phương thiên địa này chí cao quyền hạn. Trực tiếp đem lên thương phía trên cùng đất này liên hệ phong tỏa xuống tới. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không có đình chỉ. Mà là nhìn lại tiên vực cùng cửu thiên thập địa, vô số tiên vương đều tại nhìn ra xa nơi này, bởi vì trận này quỷ dị không hiểu chiến đấu, đã liên lụy đến tinh thần của mọi người. Đường huyền minh sờ lên cái cằm, hơi trầm ngâm một phen, ngón tay tại trước mặt cái kia một giọt ảm đạm vô quang máu tươi màu đen bên trên một điểm, trực tiếp xóa đi trong đó sở hữu tinh thần lạc ấn. Sau đó cong ngón búng ra, cái kia một giọt máu tươi màu đen lập tức vỡ nát thành ức vạn đạo lưu quang. Chui vào phiến thiên địa này mỗi một cái góc,